Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán Vương Kiên Trì rời đi lúc nửa đêm. Thẩm Hữu không nghe theo ý của Hán Vương, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Mà tướng phụng mệnh nghênh đón Hán Vương điện hạ hồi kinh, không dám đi nửa đêm. Nếu điện hạ có sơ suất, mà tướng không gánh nổi, cũng không có mặt mũi hướng thái tử điện hạ dặn dò. Còn nữa, đám người mà tướng bôn ba chạy đi, hiện tại thập phần mệt mỏi. Phải nghỉ ngơi vài canh giờ mới có thể khởi hành. Đổi thành Hán Vương trước kia, nhất định sẽ bày ra tư thế hoàng tử, giận dữ mắng Thẩm Hữu, mạnh mẽ khởi hành. Hai năm này cuộc sống quản thúc tại gia, gần như đã phai mờ tâm khí kiêu ngạo của Hán Vương. Trong mắt hắn hiện lên hỏa tinh, hung hăng liếc mắt nhìn Thẩm Hữu một cái, lại nhịn xuống. Là bổn vương suy nghĩ không chu đáo, vậy sáng mai lại khởi hành. Thẩm Hữu chắp tay, đa tạ điện hạ thông cảm. Hán Vương mặt không chút thay đổi xoay người, trở về chỗ ở của mình. Về phần nửa đêm sau rốt cuộc có thể ngủ hay không? Không biết, trong hoàng lăng phòng trống rất nhiều, hơn 20 thân vệ đông cung rất nhanh tìm được phòng trống, mỗi người nghỉ ngơi không đề cập tới. Thẩm gia đương nhiên phải ngủ chung phòng với Thẩm Hữu. Sau khi nằm xuống giường, Thẩm gia sợ hãi thở ra một hơi. Tứ đệ, vừa rồi ánh mắt Hán Vương nhìn ngươi, thật sự hung tàn đáng sợ. Ta đã đổ mồ hôi lạnh cho ngươi. Thẩm Hữu tự nhiên, giật giật khóe miệng. Lúc này, Hán Vương sao dám trở mặt với ta? Hán Vương một lòng ngóng trông trở về kinh thành, tuyệt đối sẽ không trở mặt vào đêm nay. Thẩm gia vẫn lo lắng. Tối nay Hán Vương không trở mặt, bất quá, hắn khẳng định đã ghi thù. Chỉ sợ ngày sau phải tìm phiền toái của ngươi. Không cần lo lắng, thanh âm Thẩm Hữu vẫn bình tĩnh như trước. Hán Vương đã là con hổ bị nhổ răng. Không đủ để sợ hãi. Nếu như ta đoán không sai, Hoàng thượng triệu Hán Vương vào kinh, là muốn an bài hậu sự. Da đầu Thẩm gia tê dại, hô hấp chậm một chút. Hắn tự xưng là thằng miệng to gan lớn. Kỳ thật, so với tứ đệ, vẫn còn kém xa. Thẩm Hữu bình thường không lên tiếng, bất thình lình mở miệng, quả thực muốn dọa chết người. Tứ đệ, đệ nghe từ đâu ra? Hoàng thượng thật sự sắp không được sao? Thẩm Hữu lại không muốn nói nhiều, nhắm mắt lại. Đêm khuya rồi, mau ngủ đi. Nhiều nhất là ngủ hai canh giờ, phải đứng dậy đi. Thẩm Hữu không chịu nói. Thẩm gia cũng không còn cách nào khác, đành phải nhắm mắt lại. Sau vài hơi thở, liền vang lên tiếng ngáy quen thuộc. Thẩm Hữu chậm rãi mở mắt ra. Hắn đã có một số giấc mơ, và những giấc mơ là đứt quãng. Ký ức của Phùng Thiếu Quân rõ ràng và đầy đủ. Kiếp trước, Long An Đế chính là vào cuối thu này băng hà về Tây Thiên. Long An Đế tự biết đại hạn sắp tới, lúc này triệu Hán Vương về kinh thành, là muốn ở trước mắt an bài tốt hậu sự. Yến Vương làm thái tử 3 năm, danh vọng ngày càng ầm ầm, được các triều thần ủng hộ, vị trí đông cung vững như núi Thái Sơn. Dưới tình huống bình thường, sau khi Long An Đế băng hà, thái tử có thể đăng cơ làm tân đế. Chỉ sợ Tần Vương, Triệu Vương hoặc Hán Vương trong lòng không cam lòng, âm thầm làm loạn. Những ngày tiếp theo, không biết sẽ có bao nhiêu tanh phong huyết vũ. Rạng sáng hôm sau, trời vừa sáng, Hán Vương điện hạ liền khởi hành. Hán Vương vội vã hồi kinh, không muốn ngồi xe ngựa chậm chạp, mà là cưỡi lên một con tuấn mã. Tiếng gió săn ở bên tai, tuấn mã buông bốn vó phi nước đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán Vương bị giam lỏng 2 năm, một lần nữa cảm nhận được tư vị máu chảy. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Hán Vương coi như tinh xảo, dục ngựa phi nước đại. Một đám thân vệ đông cung, tốc độ không chậm chút nào, chia ra trước sau trái phải, cố ý vô tình vây Hán Vương ở chính giữa. Đây cũng không phải là sợ Hán Vương xảy ra chuyện gì chạy loạn, chủ yếu là vì bảo vệ an nguy của Hán Vương điện hạ. Hán Vương trong lòng biết rõ, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua, xẹt qua khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của Thẩm Hữu. Thẩm Hữu này, đêm qua lại dám đụng phải nhục nhã hắn. Ngày sau, nhất định phải làm cho Thẩm Hữu đẹp. Hán Vương trong lòng nhe răng cười, dùng sức đá bụng ngựa, dưới háng tuấn mã tê minh, chạy nhanh hơn. Dọc theo đường đi chỉ nghỉ ngơi một lần, hơn 20 con tuấn mã lúc chạng vạng đến cửa cung. Nhìn cổng cung quen thuộc cùng bức tường cung kéo dài, nước mắt Hán Vương cũng sắp rơi xuống. Có một số điều, khi có không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi mất đi, mới biết hối hận không kịp, nếu ông trời cho hắn ta một cơ hội để làm lại. Hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào một ngón tay của du mỹ nhân. Hán Vương bước nhanh ra ngoài điện Thái Hòa, quỳ xuống, trong thanh âm mang theo nức nở. Nhi tử bất hiếu đã trở lại, cầu kiến phụ hoàng. Nội thị truyền tin không dám chậm trễ, vội vàng đi thông truyền. Đối với Thẩm Hữu mà nói, đưa Hán Vương đến điện Thái Hòa, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hắn dẫn một đám thân vệ Đông Cung trở về Đông Cung, hướng Thái tử phục mệnh. Một đến một lần, chỉ có hai ngày, có thể thấy được tâm tình Hán Vương hồi kinh có bao nhiêu vội vàng. Khóe miệng Thái tử kéo ra một độ cong châm chọc, rất nhanh khôi phục như thường. Cô biết, ngươi lui ra trước đi. Hán Vương vừa hồi cung, không thể không khóc lóc kể lể trước mặt Long An Đế. Cảnh tượng này, Thái tử như hắn vẫn là đừng xen vào, chờ ngày mai lại đi. Trần An, Hán Vương, Thẩm Hữu rời khỏi thư phòng. Phùng Công Công nhìn lại, trong mắt ẩn chứa quan tâm. Trong lòng Thẩm Hữu dâng lên ấm áp, hướng Phùng Công Công hơi gật đầu, ý bảo mình lần này công việc coi như thuận lợi. Hán Vương quỳ bên ngoài điện Thái Hòa hai canh giờ. Trời tối, bóng dáng Hán Vương quỳ gối trong màn đêm có chút cô đơn đáng thương. Ngày hôm đó, Hán Vương ngay cả nước miếng cũng chưa uống qua, lại quỳ lâu như vậy, đầu gối đau đến tê dại, trong bụng đói bụng, đầu váng mắt hoa. Hán Vương cắn răng chống đỡ, đợi Long An Đế tuyên triệu, Hán Vương chật vật đứng lên, lẳng lặng đi vào tẩm cung, đến trước long tháp của Long An Đế, lại bùm bùm một tiếng quỳ xuống, còn chưa thấy rõ bộ dáng Long An Đế lúc này. Bắt đầu khóc, phụ hoàng, nhi tử bất hiếu tới rồi, nhi tử ở Hoàng Lăng 2 năm, ngày đêm tự kiểm điểm, nhi tử biết sai rồi. Hán Vương điện hạ 29 tuổi, khóc như một đứa trẻ 8-9 tuổi. Nước mắt nước mũi một phen, vừa chật vật vừa đáng thương. Cơn thịnh nộ của Long An Đế đã tan hết trong 2 năm. Lúc này nhìn Hán Vương nước mắt hối hận không được, Long An Đế tâm mềm nhũn, thở dài một tiếng. Đừng khóc, đứng lên đi, nếu đã biết sai rồi, về sau không thể tái phạm. Hán Vương khóc nói, nhi tử thật sự biết được sai lầm. Về sau, nhi tử liền canh giữ thê nhi, hảo hảo sống qua ngày, tuyệt đối không dám sinh thêm tâm tư gì không nên có. 2 năm nay, nhi tử ngày đêm thương nhớ phụ hoàng cùng mẫu phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết phụ hoàng long thế bất an, nhi tử tâm như đao cắt a, từ hôm nay trở đi, nhi tử ở lại trong tẩm cung phụ hoàng, ngày đêm hầu hạ bệnh tật. Cầu phụ hoàng cho nhi tử một cơ hội tận hiếu. Nói xong, rắc rắc dập đầu 3 cái. Long Mục Long An nhắm mắt lại, chậm rãi mở ra, chậm rãi nói. Tối nay ngươi ở lại trong cung, ngày mai trời sáng, đi Cam Tuyền cung, nhìn mẫu phi ngươi. Cách chương.